Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát Lâm Nghiệp cũng rời đi, nhưng Lộ Hàn Xuyên vẫn ở lại ngoài vụ án này. Anh sắp hoàn thành các vụ án khác, nên không bận công ty Lục Đình đã bị niêm phong. Nhiều người trong công ty bị bắt, hiện tại đã thu thập đầy đủ tài liệu. Cần một thời gian nữa mới bước vào giai đoạn xét xử. Chỉ là tôm tích vàng cục, trước đó vẫn chưa có kết quả, vì nó đã được bán sang Hồng Kông. Mẹ anh, Quách Văn Nhã, cũng đang thông qua mối quan hệ của mình để giúp điều tra. Những ngày gần đây mới có tin tức. Anh chưa nói với Lâm Linh về chuyện này, nên định nhân dịp gặp mặt hôm nay để nói chuyện với cô. Phòng dấu vết của đội hình sự cục cảnh sát thành phố lớn hơn phòng của đội Nam Thác. Mỗi chuyên gia giám định dấu vết đều có một máy tính. Lúc Lâm Linh đi vào, máy tính đã được bật. Lần này, dấu vân tay và dấu chân do Lý Nguyễn thu thập đều được hai chuyên gia giám định dấu vết lưu trữ vào hệ thống máy tính trong đêm. Chi đội trưởng Tiếu đã cử thêm cảnh sát ở lại thôn Miếu Vương gia. Những cảnh sát đó không nhàn rỗi, bọn họ không chỉ phải thẩm vấn từng người một trong làng, mà còn lấy dấu vân tay và dấu chân của những người dân trong thôn trong đêm. Kết quả lấy mẫu này được chuyển về từ sáng sớm, lúc này cũng đã được nhập vào máy tính, chỉ chờ chuyên gia giám định dấu vết tiến hành so sánh. Kỹ thuật xử lý dấu vân tay của hai chuyên gia giám định dấu vết này tốt hơn Lý Nhụy, nhưng kỹ năng nhận dạng dấu chân của bọn họ rõ ràng không bằng Lâm Linh. Chi đội trưởng Tiếu cũng biết điều này, vì vậy, sau khi mọi người đến phòng dấu vết, anh ta phân công nhiệm vụ cho Lâm Linh và hai chuyên gia giám định dấu vết. Trước tiên hai người đối chiếu dấu vân tay, làm trước những dấu vân tay mà hai người có thể đối chiếu được. Điều kiện so sánh không tốt, khó xử lý thì giao cho Tiểu Lâm sàng lọc. Đối với điều này, hai chuyên gia giám định dấu vết đều không có ý kiến. Chi đội trưởng Tiếu đã cho bọn họ xem dấu vân tay bị biến dạng nghiêm trọng hoặc mờ nhạt mà Lâm Linh đã xử lý trước đây. Bọn họ rất rõ ràng, để bọn họ xử lý loại dấu vân tay đó, tỷ lệ thành công thực sự không cao, vì trình độ là như vậy. Không phải muốn làm là có thể làm được. Vì vậy, mặc dù đây là lần đầu tiên bọn họ hợp tác với Lâm Linh, nhưng bọn họ cũng không có gì phải bất mãn. Hai người đều đồng ý, chi đội trưởng Tiếu lại nói. Tiểu Lâm, những dấu chân này giao cho em sàng lọc. Lâm Linh gật đầu đồng ý, hai chuyên gia giám định dấu vết chủ động nhường cho cô một máy tính. Lâm Linh ngồi trước máy tính, mở hết những dấu chân do Lý Nguyễn thu thập. Những dấu chân này đều được đánh số. Lâm Linh xem sơ qua một lượt, liền nhận ra gần đây không có nhiều người xuất hiện ở nhà cũ của Giả Tứ Hải. Dấu chân có thể sử dụng chủ yếu là của 5 người. Dấu chân nhỏ nhất xuất hiện thường xuyên nhất, trong 4 phòng gạch ngói và phòng phụ đều có dấu vết người này xuất hiện. Dấu chân này rất phù hợp với con trai Giả Tứ Hải, Giả Tiểu Vũ. Điều đó có nghĩa là, gần đây Giả Tiểu Vũ cũng đã đến nhà cũ, cậu ta cũng thường xuyên vào phòng phụ. Điều này chứng tỏ, những chuyện xảy ra ở nhà cũ của nhà họ Giả, Giả Tiểu Vũ biết không ít. Cậu ta không nhất thiết biết mẹ mình bị G, I, E, C rồi bị vứt xác xuống giếng, nhưng việc thu mua và G, I, E, C mổ động vật hoang dã với quy mô lớn, chắc chắn cậu ta biết. Vậy, Hàn Đoá chết, Giả Tiểu Vũ có biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Linh nghĩ đến đây, liền nói với chi đội trưởng Tiếu kết quả xác định dấu chân này. Còn về những suy nghĩ trước đó, cô không nói ra. Cô có thể nghĩ ra những vấn đề này, chi đội trưởng Tiếu và La Chiêu cũng sẽ nghĩ ra, dù sao kinh nghiệm phá án của bọn họ rất phong phú. Quả nhiên, chi đội trưởng Tiếu nghe xong kết quả này liền nói. Con trai Giả Tứ Hải cũng không đơn giản. Theo kết quả xác định tuổi xương do giáo sư Phương thực hiện, thanh niên này năm nay 19 tuổi, đã trưởng thành. Tôi thấy cần phải thẩm vấn cậu ta sớm. La Chiêu đồng ý, cậu ta mới trưởng thành mà đã dám dùng thuốc mê dành cho thú vật để bắt cóc người. Chắc chắn cậu ta biết không ít chuyện ba mình làm, thậm chí có thể còn là tay chân của ông ta. Phải thẩm vấn cậu ta, nhưng tôi nghĩ, cậu ta chưa chắc biết mẹ mình là bị Giả Tứ Hải G, I, E, C chết. Nếu cậu ta biết, liệu cậu ta có sẵn lòng che giấu những việc ba cậu ta làm không? Chi đội trưởng Tiếu cười lạnh. Khó nói, thẩm vấn xong sẽ biết. Nếu cậu ta chưa thành niên, chúng ta cần phải xem xét có nên nói cho cậu ta biết việc này hay không. Nhưng vì cậu ta đã trưởng thành nên không cần phải lo lắng nữa. Lâm Linh nghe được phần nào, nhưng cô không bị phân tâm, ánh mắt vẫn tập trung vào dấu chân của 4 người còn lại. Sau khi loại trừ dấu chân của Giả Tứ Hải, chỉ còn lại 3 người. Sau khi quan sát kỹ, cô phán đoán trong 3 dấu chân này, 2 dấu chân thuộc về nam giới, 1 dấu chân thuộc về nữ giới. Mà dấu chân của người phụ nữ này rất giống với dấu chân của Hàn Đoá. Điều này cũng chứng minh gián tiếp Hàn Đoá đã từng đến nhà cũ của nhà họ Giả. Trong 2 dấu chân còn lại, 1 dấu chân được lấy mẫu theo cặp, người này mang đôi giày có dấu giày đặc biệt, hiện nay rất ít người ở thành phố mang. Cô phán đoán, đó có lẽ là dấu giày của loại giày dép cao su màu xanh lá cây mà những người nông thôn thường mang ở những thập niên này. Ánh mắt cô dừng lại trên dấu giày đó, quan sát một lúc, rồi ghi kết quả phán đoán của mình lên giấy. Còn những người khác, cô đã ghi xong. Sao rồi, xem xong chưa? La Chiêu cúi đầu nhìn tờ giấy. Lâm Linh gật đầu, nói, gần như xong rồi, số 1 chắc chắn là Giả Tứ Hải. Số 5 là con trai của ông ta, Giả Tiểu Vũ, số 4 có đặc điểm cơ bản trùng khớp với T, H, I, T, H, E nữ trong vụ án sông trôi, tôi nghi ngờ người này chính là Hàn Đoá. Còn 2 người kia, đều là nam giới, số 2 cao khoảng 168-170cm, nặng 90 cân, mang giày cỡ 40. Người này khá rắn chắc, không phải loại béo phì, đôi chân của anh ta khá vững, bước đi lớn, tôi cảm thấy người này đi lại rất linh hoạt. Về tuổi tác, khoảng 45-50 tuổi. La Chiêu liếc nhìn chi đội trưởng Tiếu, nghĩ thầm người này có khả năng có liên quan đến nhóm người săn trộm. Chúng tôi cũng đã lấy mẫu của người dân trong thôn, theo em, người này có phải là người trong thôn không? Chi đội trưởng Tiếu đầy mong đợi hỏi, nếu người này là người của thôn Miếu Vương gia, thì bọn họ có thể bắt đầu điều tra về người này ngay lập tức. Thật tiếc, Lâm Linh lắc đầu, nói, lúc nãy tôi đã tìm kiếm rồi, những dấu chân được lấy mẫu trong thôn không trùng khớp với người này. Chi đội trưởng Tiêu nghĩ, nếu vậy, bọn họ phải tìm cách khác để xác minh danh tính của người này. Lúc này, Lâm Linh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù người này không phải là người trong thôn, nhưng dấu chân của người nam số 3 thì chính là người ở thôn Miếu Vương gia, về cơ bản phù hợp với người tên Giả Thắng Vũ. Nếu các anh đến nhà người này lục soát, có thể kiểm tra xem trong nhà người này có giày dép cao su màu xanh lá cây cỡ 41 không? Đôi giày đó có lẽ đã cũ, phần gót giày phía ngoài có dấu hiệu mòn. Giả Thắng Vũ, chi đội trưởng Tiếu vội vàng cầm danh sách mà cảnh sát hình sự giao nộp vào buổi sáng, nhanh chóng tìm thấy thông tin của người này. Người này đã gần 50 tuổi, là anh em chú bác của Giả Tứ Hải, ông nội của 2 người là anh em ruột. Nhìn tần suất xuất hiện dấu chân này trong nhà của Giả Tứ Hải, có vẻ như 2 người qua lại rất thân thiết. Chi đội trưởng Tiếu lập tức hỏi, theo dấu chân, chiều cao và cân nặng của người này như thế nào? Lâm Linh biết việc này liên quan đến tiến trình của vụ án G, I, E, C người hàng loạt, mỗi khâu đều phải xác thực. Bởi vì chứng cứ liên quan đến loại vụ án này sẽ được các bộ phận khác nhau kiểm tra lại nhiều lần, nên cẩn thận là điều không bao giờ thừa. Cô nói, người này cao, khoảng 1m8, gầy, cân nặng không quá 60kg, có lẽ bị gù lưng. Chi đội trưởng Tiếu, rất tốt, những đặc điểm này rất dễ phán đoán. Công cụ KPI huyền thoại, quả nhiên là danh bất hư truyền. Anh ta coi như đã được chứng kiến rồi. Cách chương.